Trà hương mãn tinh không? Chương 110, góc truyện audio.com. Trong khoang, nam tử được xưng là Hoàng Thúc tự nhiên là thân đệ đệ của Úc Khải Phong, Úc Phi Dương, đồng dạng cũng là chiến sĩ cấp 9. Hắn nghe được câu hỏi của Úc Thịnh Trạch, một đôi mắt màu xám nắng theo thói quen hơi hơi nheo lại, trên mặt không thèm che giấu vẻ chán ghét. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, Mạch Duy vẫn cúi đầu nghe giáo huấn. Mạnh ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: Thịnh Trạch, ngươi làm sao biết Úc Thiên Triền? Là Đoạn Sở ở hội đấu giá Gia Hoa Thương hội gặp được. Úc Thịnh Trạch trả lời. Mạch Duy há miệng thở dốc, thật cẩn thận nhìn về phía phụ thân chính mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị phụ thân mang theo làm nhiệm vụ, mấy ngày nay đã bị giáo huấn thực thảm, cũng không muốn lại vì bát quái mà bị đưa vào phòng thao luyện. Suy tiền đồ, Úc Phi Dương không chút khách khí chào phúng đứa con, ánh mắt chuyển hướng Úc Thịnh Trạch nhẹ giọng nói. Úc Thiên Triền tuy là huyết mạch hoàng thất nhưng sẽ không được dòng họ thừa nhận, thân phận của hắn không cần tìm hiểu. Úc Thịnh Trạch ánh mắt chợt lóe, Mạch Duy cũng là nhớ ăn không nhớ đánh mà tranh nói. À, nguyên lai Úc Thiên Triền thật là đường huynh của ta sao? Câm miệng, Úc Phi Dương giận dữ, uy áp tứ phía làm Mạch Duy trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Úc Thịnh Trạch sắc mặt trắng nhợt, lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng năng lượng khủng bố của chiến sĩ cấp 9. Úc Phi Dương thấy thế, đôi mắt nheo lại, rồi lại mở mắt ra, khí thế cả người đã thu lại. Hắn thì tính là đường huynh cái gì? Bất quá chỉ là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của đứa con riêng bên ngoài của phụ hoàng. Hừ, lại nói tiếp, năm đó nếu không bởi vì phụ thân hắn, ta cùng đại ca cũng sẽ không thuận lợi thăng cấp như vậy. Úc Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói xong, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Úc Thiên Triền bất quá chỉ là thằng hề nhảy nhót vài cái, nhưng mẫu thân của hắn lại xuất thân từ Tiêu gia, gia tộc chế tạo thuốc đầu tiên, nổi danh với việc chế tạo thuốc. Tiêu gia là thế gia tồn tại từ thời Đế Ma Tư mới thành lập, bên trong vững chắc, cho nên ngươi thông chi kêu Đoạn Sở cẩn thận làm việc. Úc Thiên Triền gặp được Đoạn Sở chưa chắc là trùng hợp. Úc Thịnh Trạch thần sắc lạnh lùng, thông qua phù điêu điêu khắc từ tinh thạch thú, lại đưa vào tinh thần lực mạnh mẽ của người thức tỉnh, chiến sĩ có thể phát huy lực công kích lớn hơn nữa, giống như thánh điện mà hắn ở, dấu hiệu to lớn của nghiệp đoàn chiến sĩ cùng với nghiệp đoàn người khế ước. Nếu phụ thân Úc Thiên Triền là con riêng của hoàng tổ phụ, chỉ sợ nữ nhân Tiêu gia kia cũng là hoàng tổ phụ cố ý tuyển chọn. Úc Phi Dương thấy cháu mình đã ngầm hiểu, cũng không nói cái gì nữa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía con trai độc nhất. Đứng lên, theo ta ra chiến hạm. Khuôn mặt tuấn tú của Mạch Duy nhăn thành một đoàn, hắn cũng biết từ lúc bị bắt cóc ở Tư Đặc Lạp tinh cầu, đã hoàn toàn chọc giận phụ thân, không bao giờ dung túng hắn nữa. Hơn nữa hắn nếu đã quyết định xa lánh Vệ Thư Lan, việc khống chế tinh thần lực đích xác cần rèn luyện một lần nữa. Mạch Duy nhéo nhéo bao trà bên hông, phẫn nộ đi theo. Úc Thịnh Trạch nghĩ nghĩ, thông chi cho Áo Lợi ngươi một tiếng, chính mình cũng đi theo. Lại một lần nữa đem đứa con ném vào đàn dị thú cấp 5, Úc Phi Dương nhẹ nhàng đứng thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mạch Duy điều khiển cơ giáp anh dũng chém giết, trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ đứa con mình thiếu thao luyện. Góc truyện audio.com. Thịnh Trạch, lần này trở về, Mạch Duy vẫn là đặt ở chỗ ngươi, để cho nó tiến vào chiến đội cơ giáp đệ tam quân, đừng đi theo bên cạnh ngươi. Úc Phi Dương nhìn về phía đứa cháu đồng dạng chưa mở ra cơ giáp, lạnh nhạt phân phó. Vâng, Hoàng Thúc, Úc Thịnh Trạch lên tiếng trả lời. Hắn vốn cũng không tính toán để cho Mạch Duy luôn ở trong cục trinh sát, bất quá chiến đội cơ giáp từ trước đến nay chấp hành nhiệm vụ xung phong, xem ra Hoàng Thúc là hạ quyết tâm rèn luyện Mạch Duy. Úc Phi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút đăm chiêu nhìn về phía hư không. Nơi này thuộc biên giới Tư Đặc Lạp tinh cầu cùng Ai Tư Bĩ Nỗ tinh cầu, lại gần sát Tạp Na tinh hệ, đại nguyên soái tuần tra khu vực này là ai? Là Đan Vô Quang đại nguyên soái. Úc Thịnh Trạch trả lời, nghĩ đến lúc trước thu được tin tức hỏi. Đại ca mang theo thân vệ hoàng gia đến Lan Ba tinh hệ, có hai chiến sĩ cấp 8, Lan Ba tinh hệ nếu không có manh mối về không gian xé rách vậy có thể nào là trùng động. Theo lý thuyết Úc Hồng Trì dẫn theo hai chiến sĩ cấp 8, chính mình thân là chiến sĩ cấp 7, cho dù gặp được đàn dị thú cấp 8, cũng có hy vọng chạy trốn, hơn nữa nhị ca Úc Văn Bân cũng là mất tích ở phụ cận Lan Ba tinh hệ, khoảng cách tới Đế Ma Tư bất quá là một ngày hành trình, nhưng nơi này lại cần thời gian nửa tháng. Úc Hồng Trì ngắn ngủn trong 5 ngày tại nơi này phát ra tín hiệu cầu viện, trừ bỏ không gian xé rách cũng chỉ có thể là gặp trùng động, mới có thể làm cho đại ca tách khỏi sự bảo hộ của chiến sĩ cấp 8. Không đợi Úc Phi Dương trả lời, hắn bỗng nhiên phóng lên cao, tinh thần lực khổng lồ mạnh mẽ vô cùng, nháy mắt bao trùm tinh không, đồng thời một đạo ánh sáng lướt qua, một cơ giáp hình thù kỳ quái xuất hiện, thân ảnh Úc Phi Dương biến mất giữa không trung, mà Mạch Duy nguyên bản còn đang chiến đấu tựa như diều bị cắt đứt dây, đổi hướng tiến tới bên cạnh cơ giáp của Úc Thịnh Trạch. Ít nhất 3 chiến sĩ cấp 8, 5 chiến thuyền tuần dương, thông chi quân hạm ứng chiến. Thanh âm Úc Phi Dương trầm thấp vang lên bên tai Úc Thịnh Trạch. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm Mạch Duy mờ mịt thông qua cơ giáp truyền ra. Địch tập kích theo ta quay về quân hạm, Úc Thịnh Trạch dẫn đầu, dùng vòng thông tin khẩn cấp thông báo cho Áo Lợi ngươi cùng phó tướng quân hạm. Úc Phi Dương tuy là chiến sĩ cấp 9, nhưng dưới tình hình chung, chiến sĩ cấp 9 cũng chỉ có thể phát huy một nửa năng lực, ba vị chiến sĩ cấp 8 đối với Úc Phi Dương đủ để cấu thành uy hiếp. Cũng may có đá năng lượng nguyên cấp 10 kia, khi Úc Thịnh Trạch phát hiện người mà phụ thân mình nói đến chính là Hoàng Thúc cũng đã đưa cho Úc Phi Dương. Lúc này, nhưng thật ra không cần nghĩ biện pháp làm sao đến gần. Lúc này ở học viện người khế ước đế ma tư, một lần giảng dạy đặc biệt về cường hóa tinh thần lực đã xong, Đoạn Sở rời khỏi mạng lưới tinh vực đang chuẩn bị uống trà nghỉ ngơi một chút, tinh thần lực trung đoan bỗng nhiên truyền đến năng lượng dao động lạnh như băng mà quen thuộc. Đoạn Sở trước tiên khóa cửa phòng ký túc xá, ngồi trở lại ghế tựa như vô số lần diễn luyện mà đem tuyết ngưng quả trong không gian đưa vào trong miệng, tia tinh thần lực không chút do dự truyền vào trung đoan, toàn thân nhắm mắt đi theo tia tinh thần lực cảm thụ năng lượng dao động của đối phương. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Đoạn Sở cả người đều ướt đẫm, như là từ trong nước đi ra, ngay cả mấy bình thuốc bổ sung tinh thần lực mà lúc trước Úc Thịnh Trạch cho hắn cũng đều đã uống hết, liên tục dung hòa cùng một chỗ, tinh thần lực dao động của Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên biến mất. Đoạn Sở mở ra một đôi mắt đã phiếm tơ máu, lắc lắc đứng dậy, lại một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn vội vàng uống một ngụm nước suối từ không gian trà sơn, lại ổn định thân thể, mở cửa phòng tính toán đi tới hoàng cung. Cửa vừa mở ra, Nhung Thành Ấm một mực ở trong phòng nghỉ vọt lại đây, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Đoạn Sở, ngươi không sao chứ? Ngươi ở trong phòng đã 2 ngày. Đoạn Sở lắc lắc đầu, tiếng nói khàn khàn. Ta phải ra ngoài một chuyến, hôm nay sẽ không trở lại. Nhung Thành Ấm lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Nhưng trời đã tối, ngươi một người rất nguy hiểm. Nhung Thành Ấm dừng một chút, nhỏ giọng đề nghị. Cho dù nhất định phải đi, để cho người tới đón ngươi đi. Nếu không, để ca ca ta bọn họ đưa cũng được. Đoạn Sở vội vàng quay đầu, lúc này mới phát hiện bên ngoài quả nhiên tối đen một mảnh. Ở đế ma tư, cho dù là khu vực trung tâm, ban đêm cũng là không an toàn. Đoạn Sở nghĩ nghĩ tính toán dùng vòng thông tin thông chi Thúc Thiên. Tinh thần lực mới vừa đưa vào vòng thông tin, trước mắt một trận choáng váng, Đoạn Sở không tự chủ được lui về phía sau một bước, bàn tay vừa vặn trống lên bức tường có phù điêu tinh thạch thú. Một cỗ năng lượng dao động không thể phát hiện truyền đến, Đoạn Sở bởi vì tinh thần lực bị rút bớt mà dị thường mẫn cảm, trong lòng mạnh mẽ dâng lên cảnh giác, cơ hồ chật vật rút cánh tay về. Kết quả dùng sức quá mạnh, Đoạn Sở đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà hắn bởi vì vừa trợ giúp Úc Thịnh Trạch mà còn thừa một chút tinh thần lực, lúc này hoàn toàn bị hao hết. Đoạn Sở, ngươi làm sao vậy? Nhung Thành Ấm thất kinh bổ nhào tới, nâng Đoạn Sở muốn đem hắn lên ghế. Không, ngươi đừng đụng ta. Chấm, Đoạn Sở suy yếu nói xong, trước mắt từng trận sáng trắng, hắn thậm chí thấy không rõ sắc mặt Nhung Thành Ấm. Thành Ấm, ta cần nghỉ ngơi, ngươi giúp ta. Chấm, Đoạn Sở thấp giọng thỉnh cầu. Nhung Thành Ấm đều sắp bị dọa khóc, vội vàng gật đầu. Ngươi nói, ta nhất định giúp ngươi. Để ta trở về phòng, nếu có người đến tìm ta, nhất định không thể mở cửa, vô luận là ai. Đoạn Sở nói xong, thở gấp lại căn dặn. Sau đó ngươi tìm Mạc Lôi hoặc là Nghê Tuần hỗ trợ, đi tìm Nguyên Vĩnh Nghị ở Nguyên Cầm Đường, nói hắn nếu có liên lạc với cửu hoàng tử, hãy nói ta rất mạnh khỏe, chỉ là cần nghỉ ngơi. Nhung Thành Ấm dùng sức gật đầu, ta đây dìu ngươi trở về, ngươi yên tâm, ta sẽ canh cửa, bất luận kẻ nào cho dù là viện trưởng ta cũng sẽ không cho hắn tiến vào. Cảm ơn, Đoạn Sở nhắm mắt lôi kéo cánh tay Nhung Thành Ấm, lảo đảo vào cửa phòng, mới vừa khóa cửa thân hình nhoáng lên một cái, người đã ngất trong không gian trà sơn. Tháng 3 năm 20, 2016. 111 cách chương.